Tu La Ma Đế, chương 137, đột phá dưỡng hồn. Khóc chuyện audio.com. Thạch Hạo bế quan, bắt đầu xung kích dưỡng hồn cảnh. Tất cả mọi người biết rõ hắn cường đại, có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng ai cũng không biết nói. Hắn căn bản không phải một tầng dưỡng hồn, mà là còn ở vào phá cực cảnh. Cái này cũng bị người biết rõ, đoán chừng đem dẫn phát động đất, mà cuồng sa tông các loại càng sẽ không chọn hết thảy thủ đoạn đem hắn đánh giết. Yêu nghiệt như thế, nếu để cho hắn trưởng thành, cái kia tất cả bỉ ngạn cảnh liên thủ, đoán chừng cũng không phải là đối thủ của hắn. Thạch Hạo cũng tràn đầy chờ mong, đợi hắn bước vào dưỡng hồn về sau, lại đem biến cường đại cỡ nào. Muốn thành dưỡng hồn, trước phải ngưng hồn, tại bình thường người mà nói. Linh hồn thứ này hư vô phiêu miểu, nhìn không thấy sờ không được, cho nên, muốn ngưng hồn tự nhiên là khó như lên trời. Cái này cần có, linh căn, làm cầu nối, cho nên, trên đời này dựa vào chính mình tu thành dưỡng hồn cao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không có cách, nắm giữ linh căn người thực tế quá ít, nhưng Thạch Hạo không giống. Bởi vì hắn bị nguyên thừa diệt đoạt xá, tự nhiên mà vậy liền, nhận biết, đến linh hồn, mà tu luyện cửu chuyển lược thiên kinh cũng cần lấy linh hồn làm xúc tu. Lấy linh hồn làm động lực tiến hành đẩy mạnh, cho nên, ngưng hồn đối với hắn mà nói cũng không phải là việc khó gì. Trước đó không xong, là bởi vì hắn còn không có đạt tới phá cực cảnh đỉnh phong. Ít đi như vậy một tia thời cơ. Hiện tại hắn phá cực viên mãn, vậy dĩ nhiên là nước chảy thành sông. Thạch Hạo thao túng linh hồn, biến thành một cái điểm, đây chính là hồn chủng. Nếu như một màn này bị người nhìn thấy, tất nhiên sẽ hâm mộ giật mình đến cực hạn, nào có dễ dàng như vậy liền ngưng tụ thành hồn chủng. Tùy tiện kéo một cái dưỡng hồn cảnh tới hỏi một chút. Dù là nắm giữ linh căn, lại cái nào không là bỏ ra nửa năm trở lên mới ngưng tụ thành hồn chủng. Cho dù là Liễu Sĩ Tuyên dạng này thiên tài, cũng dùng chừng một tháng, này liền đã bị gọi là trăm năm khó gặp một lần. Cứ như vậy tùy tiện, một cái ý niệm trong đầu liền ngưng tụ thành, quả thực chính là cùng đầm rồng hăng hổ tựa như, hồn chủng đã thành, oanh, thiên địa lực lượng tự nhiên mà vậy liền lan lan mà đến. Theo Thạch Hạo đỉnh đầu mà vào, tiến vào Thạch Hạo não hài, tầm bổ hắn hồn chủng, ông, Thạch Hạo lập tức, xem, đến, trong đầu của hắn biến thành một phiến uông dương đại hài. Giống như mở ra một không gian riêng biệt, mà hồn chủng thì tại mảnh này biển cả trung tâm, đại lượng thiên địa lực lượng vọt tới, bị hồn chủng hấp thu, để hồn chủng phát sinh không hiểu biến hóa, cái này cần vài ngày thời gian. Bởi vậy, Thạch Hạo đã sớm chuẩn bị xong lương khô cùng nước sạch. Cái này thu tại, Hắc Linh giới, bên trong, chính là hắn theo mang sơn di tích cổ ở bên trong lấy được không gian linh khí. Bị hắn đặt tên là Hắc Linh giới. Bất quá, Thạch Hạo bị thiên địa lực lượng ôn dưỡng, lại là hoàn toàn cảm giác không thấy đói khát, chỉ cảm thấy toàn thân đều là ấm áp dương dương, không nói ra được dễ chịu. Cứ như vậy, thời gian không ngừng trôi qua, cũng không biết rằng qua bao lâu, Thạch Hạo phát hiện, não hải, không, nếu hồn chủng đã thành, vậy liền hẳn là gọi là hồn hải. Tại hồn hải bên trong, hồn chủng đã trải qua khỏe mạnh trưởng thành, hóa thành một cái chùm sáng. Sau đó, chùm sáng diễn hóa, xuất hiện bốn chân cùng đầu người. Hồn chủng hóa anh, oanh, Thạch Hạo chỉ cảm thấy thân thể chấn động. Thiên địa lực lượng lại không chỉ là ôn dưỡng hắn hồn chủng, mà là toàn diện tầm bổ thân thể của hắn, để sinh mệnh cấp độ của hắn xuất hiện bay vọt về chất. Dưỡng hồn, thành, Thạch Hạo mở hai mắt ra, chỉ thấy hai con mắt hẳn là tản ra hào quang, nhưng lập tức liền biến mất xuống dưới. Bình thản trở lại, hắn lộ ra một vệt nụ cười. Hiện tại, hắn không còn là phá cực nhỏ võ giả. Mà là dưỡng hồn cao thủ, hắn nội thị hồn hài, chỉ thấy hồn chủng hóa thành một cái tiểu nhân, toàn thân tản ra nhàn nhạt hồng quang, một tầng dưỡng hồn, hồn chủng chính là màu đỏ, mà đem cảnh giới này tu luyện tới cực hạn về sau. hồn chủng sẽ tiến hành thuế biến, hóa thành tranh xác, chính là 2 tầng, hồn chủng hết thảy cần trải qua 8 lần thuế biến, chính là 9 tầng dưỡng hồn. Bất quá, hồn chủng trên người tiểu nhân nhiều một đạo màu vàng kim tuyến, đưa hắn quấn quá chặt chẽ, phảng phất tại trói buộc nó trưởng thành. Võ giả tu hành, chính là nghịch thiên mà đi, cho nên, lên trời tất nhiên sẽ lại thêm quấy nhiễu. Rất nhiều người chỉ có thể dừng bước tại một tầng hai bước. Vì cái gì? Chính là bọn hắn không cách nào đối kháng kim tuyến, cũng chính là thiên địa áp bách, hồn chủng tiểu nhân không cách nào tiến một bước hình lớn. Thuế biến, bởi vậy, tu vi đương nhiên chỉ có thể cố bước không tiến thêm. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, hồn chủng tiểu nhân đẩy cánh tay, dễ dàng liền đem kim tuyến đẩy ra một mảng lớn. Chút lòng thành, một sợi kim tuyến đối với hắn căn bản không có ảnh hưởng. Đột phá dưỡng hồn, cái này mang tới biến hóa là toàn bộ phương vị, cũng là chất tăng lên. Bất quá, ta trước đó mặc dù là phá cực, lại đã sớm nắm giữ dưỡng hồn thủ đoạn, thậm chí liền Bỉ Ngạn cường giả mới có thể sử dụng ám kình đều là nắm giữ. Lần này mang đến cho ta biến hóa, hẳn là sẽ không quá nhiều. Ta lại thử lên một cái. Thạch Hạo lặng yên đi ra ngoài. Đi trước hắn bày ra trận pháp vùng đất. Bắt đầu tu luyện, hắn thả ra linh hồn. Mò về bốn phía, ta, móa, hắn bị khiếp sợ đến. Bởi vì lúc trước hắn hồn lực phóng ra ngoài. Lớn nhất phạm vi cũng chính là khoảng một trượng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lại là đạt đến ba trượng. Quả nhiên, dưỡng hồn cùng phá cực. Kia là hai loại hoàn toàn khác biệt cấp độ. Thạch Hạo thử đẩy mạnh cửu chuyển lược thiên kinh. Hồn chủng tiểu nhân cũng làm ra đem hai tay thu trở về động tác. Lập tức, năng lượng kinh khủng bị hắn điên cuồng cướp đoạt, đồng thời cường hóa lấy linh hồn của hắn cùng lực lượng. Một chuyển, hai chuyển, chín chuyển, chín chuyển về sau, hồn chủng tiểu nhân lộ ra vẻ mệt mỏi, nằm tại hồn hải bên trong nghỉ ngơi. Cái này rất giống phá cực cảnh luyện thể tu luyện, cường độ cao rèn luyện sẽ để cho nhục thân biến mỏi mệt vô cùng. Chỉ khi nào nghỉ ngơi tới về sau, nhục thân cường độ lại tăng lên một đoạn, linh hồn rèn luyện cũng là như thế, chỉ là nhìn không thấy sờ không được mà thôi. Dù là như thế, Thạch Hạo lực lượng tăng lên cũng đạt tới vạn cân trái phải. Vì cái gì, rõ ràng hoàn cảnh đồng thời không có gì thay đổi a? Thạch Hạo tưởng tượng liên hiểu, hoàn cảnh xác thực không có gì thay đổi, nhưng hắn linh hồn chi võng lại là làm lớn ra gấp 3A. Bao phủ khu vực vậy thì càng thêm rộng lớn, cho nên, dù là muốn phút hơn phân nửa năng lượng thiên địa cho linh hồn, nhưng nhục thân nhận được lực lượng tăng lên như cũng muốn vượt xa phá cực thời điểm. Lực lượng của ta bây giờ là, bành, Thạch Hạo oanh ra một quyền. Một khối đá lớn lập tức bị hắn sinh sinh nện đến không có tiến vào lòng đất. Không thấy tăm hơi, chỉ sợ đến có 500 vạn cân. 500 vạn cân, cái này không sai biệt lắm là 5 tầng dưỡng hồn lực lượng điểm xuất phát. Đương nhiên, dưỡng hồn cảnh chân chính chỗ cường đại cũng không phải là lực lượng. Mà là có thể vận dụng năng lượng nguyên tố, lực lượng ngươi mạnh hơn, chống đỡ được luyện hóa nước thép nhiệt độ cao sao. Người còn không có gần đâu, liền trực tiếp đốt cháy thành cho tàn. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, linh hồn cùng bốn phía thiên địa nguyên tố sinh ra cộng minh. Oanh, lòng bàn tay của hắn lập tức liền có hừng hực liệt diễm bốc cháy lên. Hừng hực nhiệt độ cao để không khí đều là xuất hiện vặn vẹo. Đáng tiếc không có đo lường nhiệt độ công cụ, nhưng theo ta phỏng đoán, ngọn lửa này nhiệt độ độ cao. So với ta tại phá 10 cực thời điểm, tối thiểu tăng lên gấp 3, cùng hỏa nguyên tố câu thông như thế, cái kia cùng nguyên tố khác câu thông đương nhiên cũng giống như nhau. Còn có, Thạch Hạo tâm niệm vừa động, hồn chủng tiểu nhân hẳn là từ thiên linh vung bên trong nổi lên. Hẳn ý động, hồn chủng tiểu nhân liền hướng về một khối đá lớn bay đi. Nỗ lực đem chi vận chuyển lên, nhưng là... Hồn chủng tiểu nhân cũng không phải là thực thể, nhưng là không cách nào làm được. Thạch Hạo đồng thời không có thất vọng, bởi vì mặc dù thất bại, nhưng hắn có loại cảm giác, đây cũng không phải là không có khả năng, mà chỉ là linh hồn của hắn còn chưa đủ mạnh, cường đại tới đâu một chút, nói không chừng liền có thể làm được. Hơn nữa, oanh, hồn chủng tiểu nhân hai tay vung lên, liền thấy trên hai cánh tay tất cả quấn lên liệt diễm. Phảng phất biến thành hai cái hỏa nhận, linh hồn phóng ra ngoài, dẫn động nguyên tố công kích, Thạch Hạo đột phá dưỡng hồn, thật đáng mừng, có hay không phiếu đề cử nha? Không có, chờ một lát ta hỏi lại một lần. Cách chương.